Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 870, chương 869, nạn dân. Thành công bái đương thời đại nho, văn hào tiết mục sơn vi sư, Vương Húc tại phương này thế giới cuối cùng có căn cơ. Căn cơ loại vật này, nghe vào không thấy được, trên thực tế có không có nó. Quả thực là khác nhau một trời một vực, liền lấy Tư Mã Ánh Sáng đến nói, Tư Mã Ánh Sáng nện vạc điển cố, không biết người hẳn là rất ít, một đám tiểu hài tử tại trong đình viện chơi, một đứa bé đứng tại vạc lớn phía trên, trượt chân rơi xuống trong vạc bị dìm nước không, cái khác tiểu hài tử đều chạy mất, Tư Mã Ánh Sáng cầm tảng đá đập ra vạc, nước từ lỗ hổng chảy ra. Tiểu hài có thể mạng sống, cố sự này rất nhiều người biết, thế nhưng là có ai biết, Nam Tống Tư Mã ra thế hệ quan lại, cha Tư Mã Trì càng là quan đến binh bộ lang trung. Ngay tại chỗ là nổi danh thế gia đại tộc, người bình thường nếu là nện vạc, cứu ra trong vạc tiểu bằng hữu, chỉ sợ đạt được không phải khen ngợi, mà là bị chất vấn tại sao phải tinh nghịch. Nghiêm trọng thậm chí muốn ăn măng xào thịt, coi như gia trưởng khai sáng, khen hai câu, cho mấy khối đường ăn cũng liền chấm dứt. Chính là bởi vì Tư Mã Ánh Sáng xuất thân đại gia tộc, có căn cơ mới có thể cùng để cầy Khổng Dung đồng dạng. Vì Tư Mã Ánh Sáng tạo thế, không có cái này căn cơ, liền cùng Quách Đức Cương giảng tướng thanh đồng dạng. Quách Đức Cương nói, hắn khi 6 tuổi cũng cho người để qua lê, kết quả cha mẹ chẳng những không có khen ngợi hắn, liền ngay cả người trong thôn đều nói hắn là kẻ ngu. Ngươi nhìn, đồng dạng là để cày, có người thành điển hình, có người liền thành đồ đần. Khác nhau ở đâu? Ở chỗ có không có một cái vận doanh đoàn đội. Thân là người hiện đại, Vương Húc biết rõ vận doanh tầm quan trọng, vận doanh thật tốt, tên ăn mày cũng có thể bị đóng gói thành quỷ kỳ vương. Còn có một đám bàn phím hiệp tin tưởng, hắn từng thu được Olympus Thế vận hội Olympic cờ tướng quán quân. Trên thực tế người sáng suốt đều biết, 1993 năm Olympus Thế vận hội Olympic, căn bản không có Trung Quốc cờ tướng hạng mục, người đều thích từ chúng, chỉ cần cố sự biên tốt, ai sẽ quan tâm thật giả. Vương Húc bái sư về sau, liền ở tại Ba Khe Suối, mỗi ngày nghe tiết mục sơn dạy học, cũng mân mê lấy mình vận doanh kế hoạch. Không có thanh danh, làm sao bây giờ? Chép thơ chỉ là hạ sách, lấy chép thơ vì nghiệp, cuối cùng hại chỉ có thể là mình. Muốn thanh danh cũng không chỉ là chép thơ một con đường. Nếu không nghiên cứu một chút, mời mấy cái diễn viên tái diễn hạ Tư Mã Ánh Sáng nện vạc. Tư Mã Ánh Sáng nện vạc cần diễn viên không nhiều, vận hành thật tốt cũng có thể cho hắn dán lên nhạy bén, sớm thông minh, thiên tài nhi đồng nhãn hiệu. Nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, nho giới không phải đê võ thế giới, diễn cho dù tốt chỉ cần không phải thật cũng sẽ lộ ra chân ngựa tới. Chẳng lẽ nói muốn tìm một đám tiểu đồng bọn, lại làm mấy cái vạc lớn, mỗi ngày gọi mọi người tới chơi, ôm cây đợi thỏ, chờ lấy tiểu bằng hữu rơi xuống. Đây cũng quá kém, tốn thời gian phí sức không nói, còn chưa nhất định có thể thành. Phí cái này kinh còn không bằng chép thơ đâu. Thiếu gia, một ngày này, đã là đầu mùa đông, Vương Húc ngay tại làm tảo khóa. Bên ngoài liền truyền đến quản gia Lưu Toàn thanh âm, đi ra tiết mục sơn vì hắn dựng nhà tranh. Vương Húc vượt qua mê vụ, đi tới Ba Khe Suối bên ngoài, chỉ thấy Lưu Toàn chính mang theo thật nhiều hộ viện đứng ở bên ngoài. Xảy ra chuyện gì? Hơn 2 tháng, từ cuối thu một mực ở đến bắt đầu mùa đông, Vương Húc một mực cư đợi tại Ba Khe Suối, chỉ lấy thư cùng trong nhà liên hệ. Thật đúng là thật lâu không có trở về. Xảy ra chuyện lớn. Nạn dân đến rồi. hàn phong thấu xương, sau gió lạnh hơn chính là Lưu Toàn. Vương Húc ngây ra một lúc, kinh dị nói, ở đâu ra nạn dân? Phương Bắc đại hạn, không phải đã từ phương Nam vận lương, đem nạn dân an trí tại Thanh Châu sao? Khoảng cách phương Bắc đại hạn, đã qua hơn 2 tháng. Trong 2 tháng này, triều đình thừa dịp ngày mùa thu hoạch thời khắc, trắng trợn từ phương Nam vận lương, cứu tế tế Bắc phương nạn dân. Nghe nói tình huống đã có chỗ chuyển biến tốt đẹp, đem số lớn Bắc Điện nạn dân an trí tại Thanh Châu. Ký Châu một đời, cũng không có để nạn dân tiếp tục xuôi Nam. Thiếu gia, không phải phía Bắc, là phía Nam. Lưu Toàn thở không ra hơi, thở dốc nói, Giao Châu năm nay sinh lương cũng không cao, lại thêm Giang Nam một thể cứu tế tế Bắc Phương, nộp lên số lớn mễ lương. Giá lương thực một ngày tam biến, rất ăn nhiều không dậy nổi cơm bách tính, đã mang nhà mang người hướng chúng ta Dương Châu tới. Giao Châu, Vương Húc nhíu mày, Dương Châu chỗ Giang Nam, Bắc cùng Thanh Châu, Tây cùng Kinh Châu, Tây Nam cùng Giao Châu tam địa giáp giới. Trong đó, Kinh Châu, Thanh Châu đều là Trung Nguyên nội địa, Giao Châu liền kém xa lắc. Đã không có chúng nguyên địa lý ưu thế, cũng không có Dương Châu lương thực ba quen khí hậu, ngược lại cùng Nam Cương man tộc nối tiếp, mà sát nhỏ không ngừng. Tại Giang Nam ba châu bên trong là nội tình kém nhất. Để Vương Húc cau mày là, Kim Sơn phủ ở vào Dương Châu Tây Nam, Lật Dương huyện càng là Tây Nam bên trong Tây Nam, khoảng cách Giao Châu chỉ có mấy ngàn dặm, không cần nghĩ cũng biết. Lật Dương huyện đứng mũi chịu sào, tuyệt đối là nạn dân chạm thứ nhất. Phụ thân ta nói thế nào? Lão gia nói, nạn dân giống như loạn dân, huyện bên trên căn bản không bỏ ra nổi đối sách đến. Mấy ngày nay đem cửa thành đều đóng lại, nạn dân không đến được trong huyện, tự nhiên là sẽ đến nông thôn. Chúng ta những này nông thôn hương trấn, không có thành trì làm dựa vào. Chỉ sợ nạn dân vừa đến, liền cùng qua lược đồng dạng, một hạt gạo cũng không để lại, không cho cũng phải cho nha. Nói đến nơi này, Lưu Toàn lại nhìn một chút tả hữu, nhỏ giọng nói, lão gia còn nói, bằng vào ta Vương gia nền tảng, vạn vạn là ngăn không được nạn dân, nếu như thiếu gia có thể đem Tiết tiên sinh mời về đi tọa trấn, có lẽ có một chút hy vọng sống. Nạn dân đều là không ăn nổi cơm người, bán lương là không thể thực hiện được, bọn hắn cũng không có tiền mua, có tiền cũng không về phần khi nạn dân, thế nhưng là người muốn ăn cơm, không có tiền mua, liền muốn đi thương, ngươi có lương thực, ta không có, đem ngươi lương thực đoạt tới, ta liền có lương thực ăn. Nạn dân đến trên trấn, tựa như châu chấu thấy được nhà cái. Cho cũng phải cho, không cho cũng phải cho, không phải kích thích dân biến, liền không chỉ là cần lương ăn. Dù sao, nạn dân bên trong không thiếu thanh niên trai tráng, náo, huyện thành còn có thể ngăn cản 1-2, nông thôn thôn trấn căn bản vừa chạm vào tức nát, người đói lắm rồi, coi con là thức ăn đều là trạng thái bình thường. Loại người này họa, không phải Cửu Tuyền trấn. Hoặc là Vương gia có thể chống cự, chỉ có đem Tiết Mục Sơn mời đi, có đại nho đương thời tọa trấn, mới có thể biến nguy thành an. Không nghĩ tới phương Bắc huyên náo lợi hại, cuối cùng phương Bắc nạn dân không đến, ngược lại là phương Nam trước loạn. Vương Húc cảm thán thế sự vô thường, đối Lưu Toàn trấn an nói, ngươi đầu tiên chờ chút đã, ta đi mời lão sư ra. Không cần mời, ta đã nghe được, không đợi Vương Húc đi mời. Tiết Mục Sơn liền đi ra, đã tới trời đông giá rét. Tiết Mục Sơn y nguyên mặc đơn bạc nho sĩ phục, cùng cuối thu chi quý nhìn thấy lúc không có thay đổi gì. Đi ra nhà tranh, Tiết Mục Sơn vô dụng Vương Húc mở miệng, liền dẫn đầu hỏi, nếu như ta trở về với ngươi, ngươi sẽ làm thế nào? Vương Húc nhìn về phía mình lão sư. Tại trong ánh mắt của hắn thấy được khảo giáo, có đại nho tọa trấn, có thể bảo vệ vương gia vạn vô nhất thất, nhưng là nạn dân vẫn còn. Xử lý như thế nào đã làm cho tự định giá, đến cùng là dựa vào đại nho chi uy, xua đuổi nạn dân, khoanh tay đứng nhìn, vẫn là tổ chức nhân thủ trần tay. Tất cả vương gia hoặc vương húc một lòng, nếu như lựa chọn bảo toàn gia nghiệp, khoanh tay đứng nhìn, thậm chí đại phát quốc nạn tài. Vương húc suy nghĩ, nhất định sẽ tại Tiết Mục Sơn trong mắt lưu lại ấn tượng xấu. Thậm chí, coi như đơn thuần trần tay, chỉ sợ cũng chỉ là hợp cách, muốn sáng chói còn được cách khác đường tắt. Nếu như lão sư cùng học sinh trở về, học sinh nhất định thuyết phục phụ thân, liên hợp hương thân, đủ khả năng cứu tế nạn dân. Vương Húc biết đây là Tiết Mục Sơn khảo nghiệm, nhưng là hắn hết chỗ chê quá vẹn toàn. Thiên tai nhân họa, thiên tai còn có dấu vết mà lần theo. Lòng người liền không dễ dàng như vậy. Vương Húc chỉ có thể nói mình tận lực đi làm, tận lực làm tốt. Về phần công tội, không phải hiện tại nên nghĩ vấn đề. Tốt, ta liền tùy ngươi đi một chuyến. Tiết Mục Sơn chắp hai tay sau lưng, nói khẽ, đọc vạn quyển sách, không bằng đi vạn dặm đường. Cái này vạn dặm đường không chỉ là đi, càng là nhìn, nhìn xem thiên hạ này, nhìn xem cái này nhân tâm. Ngươi sẽ phát hiện có một số việc, so trong sách vở viết càng có ý tứ, có thể học được rất nhiều trong sách vở không có học vấn. Đệ tử thụ giáo, Vương Húc lần nữa cung bái, bái không chỉ có là Tiết Mục Sơn dạy bảo, càng là tỏ rõ ý đồ ủng hộ hắn thái độ. Nếu như nói Vương Húc tham dự trần tai, thu hoạch danh vọng là một, có Tiết Mục Sơn tỏ rõ ý đồ ủng hộ, hắn thu hoạch danh vọng chính là 100, không có đại nho tọa trấn, ai sẽ quan tâm hắn đứa bé này, trái lại, có đại nho đi theo, chuyện này liền có thể trở thành trong giới trí thức ca tụng. Đến lúc đó, giang nam sĩ tử đều sẽ biết, Húc 8 tuổi, có thể trần tai, về sau danh truyền thiên hạ, cũng sẽ có người nói, a, ta biết người này, hắn 8 tuổi đã từng tham dự trần tai, biểu hiện ra bất phàm, ta vẫn luôn xem trọng hắn. Kỳ thật, nào có cái gì xem trọng. Danh nhân cùng người bình thường bày ở cùng một chỗ. Danh nhân thành công bị cho rằng đương nhiên. Người bình thường thành công mới có thể để người kinh ngạc. Vương Húc vì cái gì cần danh vọng? Bởi vì hắn hy vọng ngày sau lấy được thành tích lúc người khác sẽ tán đồng mà không phải chất vấn. Vì cái gì rất nhiều khổ bức lưu nhân vật chính, đi đến đâu đều có thể trang bức đánh mặt, bị các loại không phục. Bởi vì một tiếng hót lên làm kinh người, người thường thường bị người khinh thị. Vương Húc muốn danh vọng, muốn vận doanh mình, đem mình đóng gói thành thiên tài, vì ngày sau tài trí hơn người làm nền. Dưới mắt lần này trần tai, vận hành thật tốt, chính là cái soát danh vọng cơ hội tốt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.